Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, 220 cháy nhà ra mặt chuột. Vương Ca phân phó xong lúc sau, tự cho là bố trí chu đáo chặt chẽ, lại sẽ không xuất hiện vấn đề, liền vội vã mà lôi kéo hai thiếu nữ đi tả hỏa, mà ở nơi tụ cư cửa. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đang ở dùng linh thức truyền âm phương thức giao lưu. Bạch Diệp ngữ khí có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân cách làm quá mạo hiểm. Liền nói, Hân Hân, người này cố ý yêu cầu nửa giờ rõ ràng chính là ở trêu chọc chúng ta. Mặt khác khẳng định là tưởng ân bài nhân thủ. Đem chúng ta tất cả đều bắt lại, lời này không cần hắn nói. Phương Vũ Hân cũng minh bạch, nàng cười đến ý vị thâm trường. Cứ như vậy không phải càng tốt ngoạn nhi sao? Những người này nếu đều dám tính kế chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn không dám tiếp chiêu sao? Bạch Diệp bực mình, hắn nơi nào là không dám tiếp chiêu? Hắn chính là không muốn dùng loại này vu hồi thủ đoạn thôi. Hắn hiện tại hối hận cực kỳ. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn phía trước liền sẽ không đồng ý Phương Vũ Hân quyết định. Nói đến nói đi, vẫn là trách hắn lúc ấy quá xúc động. Phương Vũ Hân lại cười nói, ngươi kỹ thuật diễn rất không tồi a. Ta đều mau bị ngươi cấp đã lừa gạt đi, tuy rằng là linh thức truyền âm. Bạch Diệp vẫn là nghe ra nàng trong giọng nói trêu đùa chị. Bạch Diệp tim đập đột nhiên rối loạn một chút. Sau đó hắn hỏi, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Như vậy hỏi, đã là không muốn bàn lại luận đề tài vừa rồi, cũng là muốn biết Phương Vũ Hân kế hoạch. Hắn lo lắng Phương Vũ Hân tiếp tục sằng bậy, liền tính toán trước hiểu biết nàng kế hoạch lại nói. Phương Vũ Hân nghe ra hắn thẹn quá thành giận, liền không hề đậu hắn, mà là nghiêm túc nói. Cái này ân toàn khu rất nhỏ, phòng thủ cũng thập phần đơn sơ, nó có thể bảo tồn đến bây giờ. Khẳng định là phụ cận tăng thi không nhiều lắm mà ni cho nên ta suy đoán. Nơi này dị năng giả trong tay tinh hạch khẳng định cũng không nhiều lắm money từ bọn họ nhân viên. Phối trí tới xem, cái này địa phương dị năng giả cũng không nhiều. Thực lực cũng phần lớn ở sơ cấp cùng một bậc lúc đầu trình độ. Căn bản không có gì hảo lo lắng, nàng nói này đó. Bạch Diệp kỳ thật đều rõ ràng. Hắn chính là không thích cái này nơi tụ cư người. Càng chán ghét theo chân bọn họ tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống. Mà hắn lo lắng nhất, đó là xuất hiện không thể đoán trước ngoài ý muốn. Làm bên người người gặp nạn, thay đổi trước kia, hắn tuyệt không phải loại này sợ đầu sợ đuôi tính tình. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều thực đua, ở người khác trong mắt chính là cái không muốn sống kẻ điên. Cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đều dám đi. Mặc dù là ban đầu đem Bạch Khiêm Khiêm tiếp về nhà thời điểm, hắn đối đứa con trai này cũng không có quá nhiều cảm tình. Làm nhiệm vụ thời điểm thế nhưng đã quên chính mình còn có cái huyết thống thượng nhi tử. Thẳng đến sau lại dần dần sinh ra cảm tình cùng ràng buộc. Hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm mới trở nên càng thêm cẩn thận. Không hề giống như trước như vậy liều mạng. Chính là hiện tại, bởi vì Phương Vũ Hân tồn tại, hắn thế nhưng trở nên sợ đầu sợ đuôi. Này căn bản không giống như là hắn. Nhưng cứ việc biết chính mình trở nên càng ngày càng không thích hợp, Bạch Diệp lại căn bản không có thay đổi ý tứ. Hắn thích hiện tại loại cảm giác này. Vẫn luôn phong bế vắng lặng tâm bỗng nhiên trụ vào một người. Như vậy ràng buộc là cha mẹ cùng bằng hữu cũng chưa biện pháp bằng được. Hắn không biết nên như thế nào đi khuyên Phương Vũ Hân. Luôn tài ăn nói, hắn so ra kém Phương Vũ Hân năng ngôn thiện biện. rồi lại không muốn đối phương Vũ Hân nói chẳng sợ một câu lời nói nặng. Lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng sinh hờn dỗi. Phương Vũ Hân không lại truyền âm cho hắn. Cái này làm cho hắn mất mát không thôi. Trong lòng càng không thoải mái. Kết quả liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Phương Vũ Hân thanh âm bỗng nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Bạch Diệp, ngươi hẳn là tin tưởng chính ngươi thực lực. Ngươi là Long Lân kiếm lựa chọn người. Đừng cho ta thất vọng. Phương Vũ Hân nói xong lúc sau. Chính mình trước ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ là cảm thấy Bạch Diệp thái độ giống như quái quái. Nghĩ đến về sau đại gia còn muốn cùng nhau kết bạn lên đường. Bạch Diệp như vậy trạng thái thực bất lợi với tiếp được đi hành trình. Nàng mới quyết định khuyên một khuyên hắn, cho hắn gia tăng điểm tin tưởng. Kết quả ma xui quỷ khiến, nàng liền nói cuối cùng câu nói kia. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy quái quái, tựa hồ có chút nghĩa khác. Rốt cuộc Long Lân kiếm là từ Thanh Mộc Linh phủ chung đi ra ngoài. Nàng ngay từ đầu cũng chưa phát hiện nó tồn tại. Kết quả thứ này cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung, tuyển Bạch Diệp làm truyền nhân. Chính là việc đã đến nước này, nàng lại không cam nguyện cũng là vô dụng. Vừa mới khuyên bảo Bạch Diệp thời điểm, nàng nghĩ đến về điểm này không cam lòng, liền nhiều lời mấy chữ, nói xong mới phát hiện không ổn. Chính là lời này vốn dĩ cũng không có gì. Nếu là nàng lại cố ý đi giải thích, không khỏi liền có vẻ quá không đại khí. Ngược lại sinh ra càng nhiều sự tình tới. Vì thế do dự một chút, nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra nàng nói xong câu nói kia sau, Bạch Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Hắn rất muốn hỏi Phương Vũ Hân kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Lại lo lắng chính mình tưởng sai rồi. Vì thế hắn cố ý đợi chờ. Muốn nhìn một chút Phương Vũ Hân còn có hay không cái gì tưởng nói. Nào biết Phương Vũ Hân nói xong câu nói kia sau sẽ không bao giờ nữa nói. Hắn chỉ cảm thấy một lòng bất ổn. Lạc không đến thật chỗ. Bất quá Phương Vũ Hân kia phiên khuyên bảo nhưng thật ra nổi lên tác dụng. Hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức cẩn thận. Hắn sao lại có thể hoài nghi thực lực của chính mình. Liền tính không có thức tỉnh dị năng, hắn cũng không nên sợ này giúp đám ô hợp. Mà hắn hiện tại không chỉ có thức tỉnh rồi lực công kích cường đại kim lôi song hệ dị năng, càng là được đến Long Lân kiếm truyền thừa. Hắn còn có cái gì sợ quá. Trên đời này còn có ai có thể cùng hắn so sánh với. Bạch Diệp đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Này tưởng tượng thông. Hắn liền cảm thấy chính mình thần hồn rung động. Thức hải chung có thứ gì đang ở phát sinh biến hóa. Hắn trong lòng cả kinh. Chạy nhanh đi xem xét chính mình thức hải. Liền phát hiện thức hải chung chui này đen nhánh Long Lân kiếm đang tản phát ra một cổ thế không thể đỡ nhuệ khí. Long Lân kiếm phun ra nuốt vào này cổ nhuệ khí. Theo nó phun ra nuốt vào, Long Lân trên thân kiếm khí thế trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bạch Diệp ẩn ẩn minh bạch cái gì. Đáng tiếc hiện tại tình huống đặc thù, căn bản không có thời gian làm hắn hảo hảo tu luyện. Hắn chỉ phải trầm hạ tâm, lặng lặng chờ đợi những cái đó bọn đạo trích động tác. Này hết thảy biến hóa đều ở hắn thức hải bên trong. Những người khác căn bản phát hiện không đến. Phương Vũ Hân nhưng thật ra có chút phát hiện. Nhưng là nàng giờ phút này đang ở cùng người nhà nói chuyện với nhau. Phát hiện có chút không đối sau. Nàng thả ra linh thức dò xét một chút. Không có gì phát hiện sau. Liền đem chuyện này dứt bỏ rồi. Bạch Diệp lo lắng nàng. Phương gia người liền càng lo lắng nàng. Bạch Khiêm Khiêm không thích kia hai thiếu nữ cùng cái kia Vương ca. ở bọn họ vào cửa thời điểm, liền lặng lẽ thả ra linh thức điều tra. Hắn này một tra, liền thấy đối phương động tác, cũng nghe được bọn họ lời nói. Thấy bọn họ cư nhiên dám tính kế Phương Vũ Hân, Bạch Khiêm Khiêm hoàn toàn liền nổi giận. Vì thế ở Vương Ca lôi kéo kia hai nữ nhân vào nhà sau, hắn liền ánh mắt lạnh lùng, đem linh thức chia làm ba cổ, trực tiếp đâm vào ba người thức hải. Đại khái là thức tỉnh rồi tinh thần lực nguyên nhân, hắn đối linh thức khống chế cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Hắn linh thức đâm vào kia ba người thức hải sau, liền rảo đến bọn họ thức hải kịch liệt động đất tạo nên tới, rồi lại sẽ không làm cho bọn họ chết, ngược lại là cho ba người các hạ một đạo tinh thần ám chỉ. Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hắn không thể tưởng được quá nhiều, cấp ba người tinh thần ám chỉ càng như là một loại trò đùa dai. Vì thế ở Vương Ca đem hai thiếu nữ đẩy ngã ở trên giường, bắt đầu tả hỏa thời điểm, đột nhiên liền phát hiện trước mặt thiếu nữ biến thành hai chỉ ghê tởm tang thi. Hắn sợ tới mức sắc mặt đều thanh, hoảng sợ mà hét lên một tiếng sau, chạy nhanh rời khỏi thân thể, sợ chính mình sẽ biến thành cái loại này ghê tởm tang thi. Cùng lúc đó, ở hai thiếu nữ trong mắt, hắn đồng dạng biến thành ghê tởm tang thi. Hai người đều sợ tới mức hét lên, trong miệng không ngừng kêu la tang thi cùng cứu mạng. Cố tình Bạch Khiêm Khiêm cố ý thiết hạ một đạo loại nhỏ cách âm kết giới, làm cho bọn họ thanh âm không đến mức truyền ra đi, kinh động những người khác. Vương Ca ở lúc ban đầu hoảng sợ cùng ghê tởm lúc sau, liền quyết định muốn giết trước mặt hai chỉ tang thi. Chính là liền ở hắn muốn dùng dị năng thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể dị năng hoàn toàn không có biện pháp điều động. Hắn thế nhưng biến thành người thường, kia hai thiếu nữ đồng dạng muốn giết hắn cái này tang thi, sôi nổi tìm vũ khí nắm ở trong tay. Các nàng chỉ là người thường, liền dị năng đều không có, cũng không dám chủ động công kích. Chính là các nàng không công kích, Vương Ca lại muốn giết các nàng. Vương Ca là một bậc lực lượng biến dị giả, thay đổi ngày thường, muốn giết chết hai cái tay vô phó ga nữ nhân quả thực dễ như trở bàn tay. Chính là lúc này đây lại không giống nhau, hắn mất đi dị năng, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng tới đối phó trước mặt hai chỉ tang thi. Hai bên thực mau liền hỗn chiến thành một đoàn, ở nơi tụ cư một cái khác địa phương, một cái tiểu đầu mục nhìn trước mặt người, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói chính là thật sự, cửa tới dê béo, người nọ vội không ngừng gật đầu, nịnh nọt, mà nói, tuyệt đối là thật sự, bọn họ liền ở ngoài cửa, vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị tiến vào. Đều là Vương mạnh mẽ tên hỗn đàn kia, nói cái gì muốn lệ hành kiểm tra, bọn họ sẽ không chịu vào được. Tiểu đầu mục nheo lại đôi mắt, chính là, lần này là về Vương mạnh mẽ cắt lượt a, chuyện này vốn dĩ cũng nên hắn quản, ta nếu là ra tay, này không phù hợp quy định a. Nói xong hắn liền thở dài, một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Mật báo nhân tâm khinh thường mà phi một tiếng, nâng lên mặt lại cười đến càng thêm nịnh nọt. Quý ca, lần này dê béo chính là có tam chiếc cải trang việt dã, tính năng hảo vô cùng. Bọn họ tới nơi này là muốn lộ tuyến đồ. Vương mạnh mẽ công phu sư tử ngoạm liền phải một chiếc việt dã. Những người đó cư nhiên đồng ý, khẳng định là trong tay còn có càng tốt đồ vật. Tiểu đầu mục ánh mắt sáng lên, yêu yêu, đọc sách lại vẫn là làm bộ không quá cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi chính là đoán mò đi. Mật báo người thấy hắn vẫn là như vậy bát phong bất động, bộ dáng tức khắc nóng nảy. Quý ca, Vương Mạnh Mẽ lúc này kéo họ Đỗ hai nữ nhân khoan khoái đi. Nửa giờ sau đã có thể muốn động thủ. Nếu là không thể đuổi ở bọn họ phía trước, thứ tốt đã có thể cho hắn đoạt đi. Tiểu đầu mục lúc này mới ra vẻ bất mãn mà nói. Loại này thời điểm mấu chốt, hắn cũng dám thiện ly chức thủ. Này cũng quá không đem Phong ca để vào mắt. Không được, ta phải đi xem. Quyết không thể làm những cái đó dê béo đào tổ. Mật báo người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đắc ý mà cười rộ lên. Hắn ở Vương Mạnh Mẽ thủ hạ chiếm không được hảo. Liền đành phải vì chính mình mưu tân đường ra. Chỉ cần lần này sự tình làm hảo, hắn có thể lấy chỗ tốt khẳng định không ít. Như vậy tưởng tượng, hắn càng thêm đắc ý. Quý ca hạ quyết định sau, liền không hề là kia phó chậm gì gì bộ dáng. Thực mau liền mang theo người chiều nơi tụ cư cổng lớn mà đi. Theo kẹo kẹt mở cửa thanh, 40 cá nhân nháy mắt vọt ra, phân tán khai hình thành vòng vây. Đem tam chiếc xe Việt dã vây quanh ở bên trong. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.